7 Viễn thủ lĩnh Bình Xuyên. Chương 51. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 7 Viễn nắm lấy bàn tay Tư Huỳnh đưa ra trước mặt cười đắc chí. Thằng già dâu kẽm là thằng điếm, nhưng làm sao chơi lại thằng điếm thúi 7 Viễn này. Nó nhè thằng em út của mình mà sai đi. Địch Vận, 7 Viễn, nè mày Tư, hai anh em mình đá giò lái, thằng già dâu kẽm chơi. Bây giờ mình tương kế tựu kế, mày trở vô trong, bí mật gặp 10 lực với 7 môn. Nói nhỏ là anh 7 nhắn hai anh về thành với ảnh. Ở lại không sống nổi với thằng già dâu kẽm đâu. Tư Huỳnh suy nghĩ hồi lâu. Nói thật với anh 7 là tôi không có ý định về thành với anh 7. Nhưng chính thằng già dâu kẽm bố trí công tác ngang xương, không ai dám chống cãi với nó. Vậy là tôi phải đi. Dù biết đây là công tác nguy hiểm, sống chết như chơi, bây giờ gặp anh 7, tôi quyết định ra thành luôn. Vì không thể sống với thằng già dâu kẽm, nhưng trước khi về thành, mình phải giúp hai anh 10 lực và 7 môn thấy hiểm họa và sớm thoát thân ngày nào hay ngày ấy. 7 Viễn nâng cao ly rượu. Mày xứng đáng là em út của 7 Viễn. Xin chúc mã đáo thành công. Tư Huỳnh lại trở vô khu và báo cáo tình hình Bình Xuyên cho hai đại thi hành mật kế Địch Vận của đồng chí chính ủy. Tôi về thành, bị bót Phú Xuân bắt, 7 Viễn cho người tới lãnh. Ở với 7 Viễn 3 ngày, tôi thấy tình hình khác xa tin tức mình có trước đây. 7 Viễn được Tây Phong đại tá. Lực lượng Bình Xuyên hiện nay gồm 3 tiểu đoàn được pháp trang bị đầy đủ súng ống, quân phục kaki xám. Hai đại vẫy tay, bỏ mấy cái dâu ria đó đi. Hãy báo cáo thái độ của 7 Viễn trước đề nghị của tôi. Tư Huỳnh lắc đầu, chuyện quan trọng sống chết, làm sao 7 Viễn quyết định ngay được. Sau khi nghe tôi trình bày, 7 Viễn suy nghĩ khá lâu mới nói. Việt Minh chơi gác kèo trên, mời mình về Đồng Tháp 10 giao chức khu bộ trưởng khu 7 mà lại tuyên bố giải tán Bình Xuyên. Tụi nó biết ngay là 7 Viễn nhất định không đồng ý mất chức tư lệnh liên khu Bình Xuyên nên chúng tảo thanh rừng xác. Nếu tắc cây mắm còn thì mình không về thành. Hai đại nhăn mặt, vậy là nó không chịu trở vô dây. Tư Huỳnh cười lạt, làm sao 7 Viễn lại bỏ thành trở vô đây được. Anh ta đã mắc kế, điệu hổ ly sơn, rồi, đời nào anh ta phạm sai lầm lần nữa. Ngay khi nghe đồng chí phân công, tôi đã biết là mình sẽ thất bại. Nhưng để tỏ thiện chí, tôi vẫn vui vẻ nhận công tác. Hai đại gật gù, đồng chí về nghỉ đi, coi như đã hoàn thành công tác. Đêm đó Tư Huỳnh bí mật tới thăm 10 lực và 7 môn. Gặp lại nhau, hai người mừng rỡ kêu lên. Tư Huỳnh, tụi tao tưởng mày nhảy theo 7 Viễn, sao nay trở về đây? Hay là, Tư Huỳnh gật lia. Đúng là tôi lãnh công tác của lão già dâu kẽm về thành. Địch Vận, 7 Viễn, 7 môn cười lớn, đồ ngu, phân công Địch Vận mà chọn thằng em út của 7 Viễn thì nói làm sao nó nghe. Muốn Địch Vận, mình phải, trùm phè, nghĩa là trên chân đủ mọi mặt, 10 lực gục gạc, vậy là thất bại. Tư Huỳnh gật, đúng là thất bại, nói nhỏ lại, chỉ vừa đủ nghe, thất bại là thằng cha hai đại thất bại. Còn mình thì thắng lợi. Anh 7 nhờ tôi nhắn hai anh nên vọt nhanh về thành. Ở lại đây không sống được với cha già dâu kẽm đâu. 7 môn giật mình ngó 10 lực dò ý, 10 lực gật. 7 Viễn nói đúng, mình đang lo nghĩ về chuyện đi hay ở lại đây. 7 môn ngó Tư Huỳnh. Còn mày, Tư Huỳnh, tôi cũng vọt ngay thôi. Hai anh tính ngay đi. Mình cùng đi một đêm thì tốt nhất. Cả hai nhất trí. Lui ghe, vào đầu con nước lớn đêm sau. Oái oăm là cả ba anh bạn tuy cùng chung một ý định nhưng lại gặp ba số phận khác nhau. 7 môn về thành xuôi chèo mát mái. 10 lực thì bị Tây đón ghe bắt đưa về bót. Túng thế, anh khai tên thật và yêu cầu xếp bót liên lạc với 7 Viễn để cho người tới nhận. Trong thâm tâm, 10 lực muốn rửa tay gác kiếm, vì đã ngán chuyện đánh đấm quá rồi. Nhưng tình thế bắt buộc phải dựa vào 7 Viễn. Còn Tư Huỳnh thì đã bị hai đại nhận định sẽ về thành với 7 Viễn nên bí mật cho người bám sát. Ghe Tư Huỳnh vừa mới ra tới trạm gác thì đã bị bắt giữ lại. Cách chương.